Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 482, tóc trắng. Thiên nhân kiểu mẫu, converter dung kiều cầu phiếu tóc trắng. Thiên nhân kiểu mẫu, hôm nay dịch tiểu phi trạng thái mạnh nhất, có thể triển lộ ra thất trọng thực lực thiên cảnh, biến hóa bất thình lình. Để cho lão đầu không khỏi lùi lại một bước, trơ mắt nhìn dịch tiểu phi một đầu tóc đen, ở ngắn ngủi chốc lát thời gian trong, biến thành tóc trắng. Chuyện như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên đụng phải, tóc đen thay đổi là tóc trắng. Cái này còn là một, mấu chốt nhất là tới từ dịch tiểu phi trong cơ thể xông ra. Vậy mãnh liệt linh lực, có thể cùng mình đối kháng linh lực, thậm chí còn có một chút muốn mơ hồ đè qua hắn cảm giác. Bảy trọng thiên, dịch tiểu phi lại có thể cũng là bảy trọng thiên. Tin tức này cùng hắn lấy được hoàn toàn khác nhau. Ở trình độ nhất định, làm rối loạn hắn kế hoạch. Hắn rõ ràng cái này nhất định không phải độc du sai. Là dịch tiểu phi ẩn núp sâu. Người này có phi phàm thủ đoạn. Lão gia, làm ăn này mặc dù làm không được, có thể ngươi trên người huyết linh tinh ta muốn. Dịch tiểu phi lần này biến hóa, dành cho đối phương một cái không kịp xoay sở, lại tới bên phải linh lực trên tay hội tụ, trường đao hư ảnh hiển lộ, hướng lão đầu đánh ra. Đồ khốn kiếp, giơ tay lên ở giữa, lão đầu linh lực giống vậy hội tụ, cái này hội tụ đánh ra sau đó, cùng dịch tiểu phi đụng vào nhau. Mãnh liệt linh lực nóng nảy từ hai người trong cơ thể trào ra ngoài. Oanh, oanh, oanh, hai người giao thủ, mỗi một chiêu đều lộ ra hung hiểm, không thể xuất hiện một chút sơ sót. Nếu là xuất hiện, bị đối phương nắm lấy cơ hội, liền có thể sa sút. Ở dịch tiểu phi trong mắt, cái này lão già kia, mặc dù là bảy trọng thiên, nhưng so với ban đầu liều mạng dưới trạng thái cổ nguyên đồng, tựa hồ còn muốn yếu một ít. Có thể phân tích ra được, người này không mạnh. Nếu như mình là tầng 6, vậy ngày hôm nay mình quả thật sẽ bị trấn áp cùng chém chết. Có thể mình bây giờ có thể phát huy ra, nhưng mà thất trọng thực lực thiên cảnh, thiên nhân kiểu mẫu, bảy trọng thiên, dịch tiểu phi chiến lực rất khủng bố. Cả người tựa hồ là tựa như biến thành một người khác. Vậy tóc trắng cho dịch tiểu phi tăng thêm một loại yêu. Một cái người đàn ông tóc trắng vẫn là tuổi trẻ như vậy, huống chi dịch tiểu phi đối với tóc trắng còn cưỡi ở. Giờ khắc này dịch tiểu phi vậy liên tục không ngừng linh lực xông ra trong, lại tới tay trái giống vậy ngưng tụ lại linh lực chi nhận, hướng cái này một vị tử gia trưởng lão ngoại họ đánh ra. Có lời gì, chúng ta còn có thể thật tốt nói một chút. Dịch tiên sinh, thật chẳng lẽ muốn không chết không thôi sao? Ngươi thực lực, chúng ta có thể trọng dụng. Thậm chí ngươi muốn cái gì, đều có thể tốt dễ thương lượng. Nhất tâm nhị dụng dưới, sử dụng hai lưỡi dịch tiểu phi, để cho lão đầu áp lực rất lớn. Cả người không ngừng lui về phía sau, đã sớm từ lương đình trong, lui đến bên ngoài trên lối đi, mỗi một bước rơi xuống, vậy tấm ván đều là nổ bể ra, thừa nhận tương đối lớn lực đạo. Ta muốn mạng ngươi, mình thực lực, không thể bại lộ, sử dụng được thiên nhân kiểu mẫu lúc này cũng chưa có nghĩ tới để cho lão đầu này còn sống rời đi. Huống chi trên người của đối phương còn có mình muốn huyết linh tinh, hai quả huyết linh tinh, đây có thể là đồ tốt, có thể cho dịch tiểu phi, vẫn là rồng lưu manh mang đến không ít chỗ tốt. Lần này có thể có được huyết linh tinh, mình đột phá đến tứ trọng thiên, lại đột phá đến ngũ trọng thiên liền có rất lớn chắc chắn. Thậm chí ở thời gian ở trên cũng biết rút ngắn một chút. Dẫu sao huyết linh tinh năng lượng so với thiên linh tinh muốn thuần khiết rất nhiều. Oanh, dịch tiểu phi thân thể nhảy lên một cái. Cái này nhảy lên một cái sau đó, chân phải chợt đá ra. Sau đó hai tay trong linh lực hai lưỡi tập kích. lần này động thủ, coi như là làm liền một mạch, để cho lão đầu cả người lảo đảo lui về phía sau. Lại tới Dịch Tiểu Phi công kích thật sự là để cho hắn không thở nổi. Một mực đang bị Dịch Tiểu Phi mang tiết tấu, mà như vậy tình huống rất nguy hiểm, bởi vì là hắn không theo kịp Dịch Tiểu Phi tiết tấu. Mạnh, chỉ có đối chiến sau đó, mới biết lại tới Dịch Tiểu Phi cường hãn, nếu là sớm biết là như vậy, hắn làm sao sẽ xảy ra tay. Hai quả huyết linh tinh, bây giờ cũng không giữ được hắn. Hôm nay Dịch Tiểu Phi, đối với hắn có sát ý mãnh liệt. Lão già kia, phân tâm, long thủ thế vận dụng, một khắc sau thuộc về lão đầu cổ, bị Dịch Tiểu Phi xuất kỳ bất ý một kích, bóp cổ, quăng ra ngoài, cái này bỏ rơi sau khi đi ra ngoài. Dịch Tiểu Phi cả người lần nữa nhảy lên, lại tới tay phải trong linh lực chi nhận, tập kích nhập đến lão đầu trong cơ thể, lại tới lão đầu trong miệng máu tươi phun ra, cả người ở lối đi ranh giới trên mặt đất rơi xuống. Sắc mặt tái nhợt vô cùng, bởi vì là lại tới Dịch Tiểu Phi tập kích nhập người linh lực trong cơ thể. Hắn cần ngăn trở, không thể để cho hắn phá xấu xa mình trong cơ thể bộ phận. Ta là Tử gia trưởng lão ngoại họ, ta cũng là người Tử gia, ngươi không thể giết ta. Buồn cười, cũng vậy lớn tuổi như vậy, sống cũng sống đủ rồi. Ta bây giờ không giết ngươi, chẳng lẽ còn muốn ngươi tìm người tới giết ta sao? Còn như người Tử gia, ta cảm thấy ngươi không xứng. Dịch Tiểu Phi không chút do dự, cho lão đầu cuối cùng một kích chí mạng. Loại thời điểm này cũng không thể lề mề, đáng giết người liền muốn giết. Từ đối phương ngực trong móc ra hai quả huyết linh tinh, đây là Dịch Tiểu Phi yêu cầu. Còn như cổ thi thể này, đương nhiên là hủy thi diệt tích, dù sao mình mang có thể nhanh chóng hòa tan thi thể chất thuốc. Như vậy giết người diệt khẩu, mình có lẽ bị cái đó độc du biết được, sợ rằng sẽ cho rằng Dịch Tiểu Phi sau lưng có cao nhân ở, có như vậy nhân tố chế ước, lần kế liền sẽ không dễ dàng như vậy động thủ, thậm chí là không dám động tay. Dẫu sao cái này người bị chết cũng không phải là tầm thường thiên cảnh, đây chính là một người cảnh thất trọng thiên, tóc trắng một chút xíu khôi phục thành tóc đen, thiên nhân kiểu mẫu giải trừ. Cái này giải trừ hơi vẫn là mang một ít mất sức, bất quá có thể đạt được hai quả huyết linh tinh, đây không thể nghi ngờ là một món đáng giá tốt, thật vui vẻ sự việc. Giống nhau, Rồng Lưu Manh cũng rất hưng phấn. Làm xong hết thảy các thứ này, Dịch Tiểu Phi liền từ nông trang rời đi, giống như là cái gì cũng không có xảy ra vậy. Dĩ nhiên còn cần cho Tần Hải Phách gọi điện thoại, để cho hắn mang người đem bên này xử lý hơn nữa sạch sẽ một ít. Huống chi cùng lão đầu đánh nhau, phá hư rất nhiều thứ, còn cần sửa chữa. Đêm khuya, ở Tử gia trưởng lão ngoại họ Độc Du nơi nghỉ ngơi. Chuyện gì xảy ra? Tại sao Vũ trưởng lão vẫn chưa về? Chẳng lẽ xảy ra vấn đề? Lần này Vũ trưởng lão đánh ra, để cho Độc Du rất yên tâm. Dù sao cũng là cảnh thất trọng thiên, so hắn còn cường hãn hơn, đối phó tầng 6 dư sức có thừa, do Vũ trưởng lão giao thiệp, có lẽ sẽ có khả năng thành công, để cho Dịch Tiểu Phi trở thành bọn họ một phe này người. Đến lúc đó sẽ có chỗ đại dụng, đây là một món đáng giá mong đợi sự việc, sẽ không có vấn đề chứ. Vũ trưởng lão ra tay gần đây rất thuận lợi. Ở Độc Du bên người, tên kia ngũ trọng thiên trưởng lão ngoại họ cũng ở đây. Đối với lần này xuất thủ người, hắn nhưng mà rất kính trọng, không chỉ là thực lực, hơn nữa còn có làm việc thủ đoạn, âm thầm nhưng mà ra tay rất nhiều lần, đem làm trở ngại bọn họ bên này trận doanh người, lặng lẽ trừ đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http